Đệ nhất kiếm thần, chương 6801. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt quá rồi, bây giờ ai dám động vào bọn họ. Mẹ nó lời quá đi mất. Thấy mấy sợi kiếm khí này, nhóm tổ tiên Lâm gia cũng vô cùng vui vẻ. Có kiếm khí này ở đây, gia tộc bọn họ sẽ không còn nguy cơ bị diệt tộc. Ít nhất họ đã có một cơ hội bảo toàn tính mạng. Lúc này, người đàn ông áo xanh nhìn nhóm người kiếm tuyệt, thấy y nhìn sang, bọn họ liền mở cờ trong lòng. Kiếm mộc thì cười hi hi, kiếm chủ, đều là người nhà cả, cứ cho bừa một thứ gì đó là được rồi. Đừng khách sáo quá, mọi người. Diệp Huyên đưa mắt nhìn kiếm mộc, da mặt lão này cũng dày thật. Nghe kiếm mộc nói thế, người đàn ông áo xanh cười ha ha, y búng tay một cái. Năm luồng kiếm quang liền chui vào giữa lông mày năm người kiếm tuyệt. Nháy mắt, cơ thể của năm người rung lên kịch liệt. Người đàn ông áo xanh cười nói, ta để lại một ấn ký kiếm đạo trong cơ thể các ngươi. Thực lực các ngươi càng mạnh, nó sẽ tự động giải trừ một tầng cảnh giới. Nghe thế, cả năm người đều run lên. Sau đó cung kính thi lễ, đa tạ kiếm chủ, không thể không nói. Lúc này đây bọn họ đã vô cùng kích động. Ấn ký kiếm đạo này tương đương với việc đã nâng giới hạn kiếm đạo của bọn họ lên mức tối đa. Không chỉ thế, còn mở ra cho bọn họ một con đường tu luyện. Đây phải nói là ân huệ lớn ngang việc ban lại sự sống. Xung quanh, những kiếm tu khác đều nhìn nhóm người kiếm tuyệt với ánh mắt hâm mộ. Lúc này, người đàn ông áo xanh quay đầu nhìn bọn họ, cười nói, ta sẽ để ấn ký kiếm đạo của mình lại kiếm minh. Phàm là ai đạt được đến đăng thiên cảnh, đều có thể nhận được ấn ký kiếm đạo. Nghe vậy, những kiếm tu có mặt đều vội vàng thi lễ. Đồng thanh hô lên, cảm tạ kiếm chủ. Ở một bên, đám người Lâm Tiêu đã tràn ngập vẻ ghen tị trong đáy mắt. Sau ngày hôm nay, kiếm minh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đám kiếm minh này sướng nhất rồi. Cách chương.